Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Nghiệp Hỏa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu gia cát thần toán dương động nội đan. Thả ra trí cao hơi thở, nếu đã dùng một lần, bại lộ nội đan oai, vậy thì dứt khoát tiếp tục dùng, mới vừa rồi nội đan chấn động sau đó. Đã bình tĩnh lại, bây giờ lần nữa chấn động, một cổ không cách nào hình dung uy áp cuộn sạch, hướng bốn phương tám hướng bao phủ đi. Triệu Nhật Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, hắn phát hiện mình tu vi cấp tốc rơi xuống, dù là hắn đã có chuẩn bị, lại còn không cách nào đối kháng. Nghiêu bức cái gì? Gia Cát thần toán dương động hai quả đấm tiến lên đón. Bành! Hai người lần nữa tới một cứng đối cứng, lần này Gia Cát thần toán liền không rơi hạ phong, cùng Triệu Nhật Thiên liều mạng cái không hơn không kém. Mọi người vừa gặp, tất cả là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Triệu Nhật Thiên nhưng mà xứng đáng không thẹn trẻ tuổi nhất đại người thứ nhất, lại có thể không cách nào áp chế Gia Cát thần toán, chỉ có thể hợp lại ngang tay. Tên này xây ra nội đan vậy qua biến thái đi. Gia Cát thần toán cùng Triệu Nhật Thiên kịch chiến, hai người bây giờ lực lượng tương đương, vậy liều chết chính là kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu. Oanh, oanh, oanh, có thể hạng phong vân bảng hạng nhất, vậy khẳng định là trải qua vô số lần chiến đấu, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hơn nữa, hắn thân là hoàng cảnh cường giả thân tử, nắm giữ rất nhiều hơn võ kỹ cao cấp, thủ đoạn nhiều vô số kể. Ở không có dùng tuyệt chiêu dưới tình huống, Gia Cát thần toán hoàn toàn chiếm không được lên gió. Dĩ nhiên, Gia Cát thần toán tu vi so hắn yếu một ít, cái này còn có thể hợp lại ngang tay, có thể gặp Gia Cát thần toán yêu nghiệt. Nhìn hai người ngươi tới ta đi, tất cả mọi người là không nói, không nghi ngờ chút nào. Gia Cát thần toán thực lực tuyệt đối là mưa gió thứ hai. Hai vị, chúng ta bây giờ thân ở bí cảnh, vẫn là đồng tâm hiệp lực tốt. Tống Thiến mở miệng đi ra khuyên can, và là quý, Vân Mộng Tuyên liền một tiếng nói số. Cũng là khuyên, Triệu Nhật Thiên hừ một tiếng, hắn dĩ nhiên còn có đại chiêu không động dùng, ví dụ như cấp 5 võ. Làm là hoàng cảnh cường giả thân tử, hắn dĩ nhiên cũng là ma giáo trọng yếu nhất đệ tử. Được truyền cấp 5 võ, hắn bước lui ra chiến đoàn. Tống Thiến và Vân Mộng mặt mũi vẫn là cho, Gia Cát thần toán cũng không có không theo không buông tha. Hai bên đều có đại chiêu có thể bùng nổ, có lẽ biết hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Bất quá, cùng Triệu Nhật Thiên đánh một trận để cho hắn rõ ràng. Hắn cùng Triệu Nhật Thiên vẫn là có một chút xíu chênh lệch. Mặc dù chênh lệch không phải rất lớn nhưng cũng không phải là không có. Triệu Nhật Thiên không hổ là hoàng cảnh cường giả thân tử. Xem ở Tống Tiên Tử và Mây Thành Nữ mặt mũi, tha người một mạng, Triệu Nhật Thiên vừa nói lời xã giao, tự nhiên muốn tuyên cáo một chút. Thật ra thì hắn là một mực nắm giữ chủ động, Gia Cát thần toán lười được cùng hắn nói nhảm, người nơi này cũng không phải là người mù, sẽ không nhìn ra chân tướng sao? Một tràng sóng gió tạm nói với lắng xuống, tất cả mọi người tiếp tục ra ra vào vào đại điện, làm hết sức đi ghi nhớ cửa kia cấp 5 võ, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có 4 người thành công, trừ Gia Cát thần toán ra. Theo thứ tự là Triệu Nhật Thiên, Vân Mộng và Tống Thiến, những người khác cũng không có lại vào đại điện, bọn họ trong vòng thời gian ngắn đã ra vào đại điện quá nhiều lần. Tiếp tục như vậy nữa, e rằng có bất tường, những người khác tiếp tục tiến về trước, nhưng Gia Cát thần toán 4 người thì còn tại chỗ ngồi xếp bằng. Hiểu cấp 5 võ, chỉ chớp mắt, đã là 3 ngày trôi qua. Gia Cát thần toán tùy thân lên, hắn đã chân chính nắm giữ cấp 5 võ, nhưng bây giờ nhất hơn phát huy ra 10% uy lực. Tiếp theo chính là khổ tu và đốn ngộ, chân chính có thể phát huy ra cấp 5 võ bao lớn uy năng thì phải xem người tạo hóa. Có lúc, cấp 5 võ còn có phù hợp vấn đề. Không phải chỉ có thiên phú là được. Hắn không có dừng lại, nghênh ngang mà đi. Triệu Nhật Thiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Gia Cát Thần toán hình bóng. Sát khí ẩn động, nếu không phải không có nắm chắc giết chết Gia Cát Thần toán, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Hắn có cường đại lá bài tẩy, có thể uy hiếp được Vương Cảnh. Nhưng Gia Cát Thần toán như thế yêu nghiệt, hắn tin tưởng đối phương cũng sẽ có không kém lá bài tẩy. Cho nên, trừ phi hắn bản thân có thể nghiền ép Gia Cát Thần toán, nếu không hắn cũng không muốn cứ như vậy dùng hết lá bài tẩy. Không sao, chờ hắn làm tiếp đột phá, bước vào Vương Cảnh, vậy hắn một tay liền có thể giết chết Gia Cát Thần toán. Gia Cát Thần toán đuổi kịp đại quân, lần này bọn họ thì không phải là ở một cái trong đại điện tu tập võ, mà là vây ở một bụi đồ sộ cây liễu lớn dưới. Bụi cây này, cây liễu chiều cao trăm trượng, có thể miếng lá nhưng là đen thui như mực, cành rủ xuống, có hắc khí tràn ngập, để cho đúng bụi cây cây liễu đều giống như ở phát ra hắc quang. Có một loại vô cùng được quỷ dị, trời tối thần liễu, đây là thật võ cảnh giới chi nhập tiến vào nơi đây tranh đoạt bảo vật. Trên thực tế, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, cho dù bắt được ngoại giới đi cũng có thể coi như là chí bảo. Tại thọ nguyên khô khốc người mà nói, đừng nói 10 năm, chính là 1 năm, nửa năm đều là vô cùng chân quý. Vì vậy, dù là những thứ này chân vũ cảnh giới cường giả đều là quyết định rời đi, bọn họ cũng phải tranh đoạt linh thần lõi cây. Như vậy, 500 năm sau, bọn họ thọ nguyên khô khốc, cái này có thể vì bọn hắn kéo dài tuổi thọ 10 năm. Dĩ nhiên, bây giờ bọn họ tranh đoạt linh thần lõi cây cũng chưa có trước kia như vậy gấp. Cướp đạt được mà tốt nhất, không giành được vậy không cần liều mạng. Bất quá, trời tối thần liễu dưới nhưng là có một bộ hài cốt. Cái này làm cho mỗi một người cũng là không dám đến gần. Cái này hài cốt mang vác hai đầu gối, trên thiên linh cái có một cái hang, trừ cái này ra cả người trên dưới lại không vết thương. Đây chính là vết thương chí mạng, cũng không biết qua bao lâu, hài cốt quần áo trên người đã sớm biến thành bụi bặm. Vậy chỉ còn lại có một người bộ xương tử, nhưng lập tức khiến cho như vậy, vẫn tản ra một cổ đáng sợ hơi thở, để cho người căn bản không cách nào đến gần. Không cách nào đến gần, làm sao lấy được linh thần lõi cây? Cái này hài cốt khi còn sống tất nhiên mạnh được kinh người. Nếu không, sau khi chết không thể nào vẫn tản ra như thế kinh khủng hơi thở, để cho chân vũ cảnh giới người liền đến gần cũng là không thể. Bảo vật đang ở trước mắt, nhưng thì không cách nào thu lấy. Làm thế nào? Những cái kia chân vũ cảnh giới người thương lượng một hồi sau đó, quyết định mời Vân Mộng ra tay. Nàng là đạo môn thánh nữ, nếu có thể đem cái này bộ hài cốt siêu độ, vậy cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, tự nhiên không thể nào lại còn kinh khủng như vậy hơi thở. Bọn họ rất nhanh liền đem Vân Mộng mời tới đây. Nhìn ra được, Vân Mộng trên mặt có vẻ không vui. Dẫu sao nàng đang hiểu cấp 5 võ, cho dù ai lúc này bị người cắt đứt cũng sẽ không cao hứng. Bất quá, Vân Mộng liếc nhìn cái này bộ hài cốt sau đó, trên mặt bất mãn liền lập tức thu vào. Nàng gật đầu một cái. Người này khi còn sống là một người đế cảnh cường giả, dù là chết đi mấy chục ngàn năm, khí tức cường đại vẫn không tiêu tan. Bần ni mặc dù có thể siêu độ, nhưng cần các vị hết sức tương trợ, nguyện giúp thánh nữ giúp một tay. Nhiều người chân vũ cảnh giới người cũng là nói, Vân Mộng không có lấy ra vậy chỉ kiếm gỗ đào, mà là một bản cống bàn. Ở phía trên bày một cái nhỏ lư hương, chen vào một cây tàn nhang. Cái này nén hương đã đốt được chỉ còn lại 1/4, tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Nàng vô cùng cẩn thận, thật giống như đó là vô thượng chí bảo. Lần này thì không phải là mấy chục chân vũ cảnh giới người, mà là tất cả chân vũ cảnh giới người đều là hướng cống bàn đánh ra niệm lực. Để cho người kinh ngạc chính là, nhận chịu như thế nhiều chân vũ cảnh giới người lực lượng. Cống bàn nhưng là không có chút nào biến hóa, ngược lại thì vậy trụ tàn nhang, nhưng là đột nhiên sáng lên một cái, sau đó đốt đốt, nhất thời có thơm mát truyền ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/xiu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-dao-nối-tai-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.